Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Ta có chứng cớ. Ngay tại lúc đó, nghe được bài hát này, Diệp Thành Tuấn rốt cuộc có chút ngồi không yên. Liên tiếp mấy ngày, Hà Nhiên đều bá chiếm microblogging TikTok hot search. Liên tục treo mấy ngày hot search là cái gì khái niệm? Liền ngay cả Đường Vãn Tình phát ra album mới cũng không thể duy trì lâu như vậy hot search. Hiện tại Hà Nhiên lấy ra cái này 4 bài hát, không có một đầu so với chính mình cái kia đầu chủ đẩy ca chất lượng kém. Thế nhưng mà chính mình chỉ có một đầu, đối phương lại có 4 đầu. Này làm sao đánh a? Hơn nữa mơ hồ cảm thấy, gia hỏa này còn thừa 6 bài hát chất lượng cũng sẽ không kém. Bằng không thì hắn dám như vậy một đầu tuyên bố sao? Diệp Thành Tuấn thở sâu, vẻ mặt nặng nề, ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu này? Hết lần này tới lần khác cùng hắn đụng vào nhau. Sớm biết lúc ấy trước hết phát ra một đầu thêm nhiệt tác phẩm. Album mới đẩy xuống nửa tháng thậm chí một tháng phát hành. Như vậy tốt xấu cũng có thể đem hắn cái này một sóng trùng kích tránh thoát đi. Hiện tại Diệp Thành Tuấn duy nhất vui mừng liền là hai người album mới không tại cùng một nhà bình đài tuyên bố. Bằng không thì thật sự có rất lớn khả năng bị hắn nghiền đi xuống. Hiện tại hai người không có chính diện đối chọi, ít nhất còn có thể giả bộ như nước sông không phạm nước giếng. Thua không có khó coi như vậy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Nhiên làm trong chốc lát nghịch phong biên khúc. Sau đó hắn liền như thường lệ đi gym. Hắn chuẩn bị đêm nay ban đêm đem nghịch phong demo phát tôn ly. Nàng sau khi gật đầu, ngày mai khả năng liền muốn đi create 99 thu hình hiện trường. Cho nên đón lấy đi xuống ít nhất chừng 10 ngày thời gian. Khẳng định không có khả năng tới gym. Phó huấn luyện viên, ngày mai ta khả năng muốn đi tham gia cái tiết mục. Những ngày này khẳng định không có thời gian tới. Hà Nhiên đẩy gánh vác thời điểm thuận miệng nói. Phó Thải Vi nghe vậy sững sờ một cái. Ngươi tham gia cái gì tiết mục nha? Hà Nhiên cười nhìn nàng một cái. Cái này vẫn chưa hoàn toàn xác định xuống tới. Ta cũng không thể nói. Ếch, Phó Thải Vi lập tức cũng minh bạch chính mình hỏi được có chút nhiều. Cái kia, vậy ngươi về sau còn tới nơi này sao? Đợi tiết mục thu xong, vẫn sẽ tới. Hà Nhiên cười gật gật đầu. Phó Thải Vi vỗ ngực một cái, lặng lẽ thả lỏng. Mới nhận thức 3 ngày mà thôi, nếu như về sau cũng không tới liền quá đáng tiếc. Đối Hà Nhiên mà nói, chỉ cần tham gia cái này tiết mục, tương lai liền có khả năng tại trên đường cái bị cái nào đó người qua đường nhận ra. Gym bên trong cũng giống nhau, khả năng mấy chục người đều không biết mình, nhưng chỉ cần có một cái nhận thức, mọi người cũng liền cũng biết cái này Hà Nhiên là ai. Đến lúc đó chỉ cần mình còn muốn tập thể hình, đi đâu cái gym cũng không có khác biệt, trừ phi mình toàn bộ tư nhân gym ra tới, nhưng mà hiện tại hắn còn không có tinh lực như vậy kia làm những cái này. Hắn là nghĩ đến gym một người thanh tịnh huấn luyện. Thế nhưng sớm muộn gì có một ngày, muốn chính thức tiếp nhận trở thành một cái công chúng nhân vật bị người khác chú ý bát quái hiện. Thực, tạm thời có thể thanh tịnh liền tận lực thanh tịnh, thật sự thanh tịnh cũng không lựa chọn tiếp nhận. Mấy ngày nay ngươi nếu như không có thời gian đi gym, nhưng mà tốt nhất cũng không muốn đem tập thể hình, có thể tiến hành một chút không có khí giới huấn luyện. Phó Thải Vi cười nói. Cụ thể dùng phương pháp gì đâu này? Vậy ta dạy ngươi mấy cái. Phó Thải Vi cười nói. Ví dụ như nằm ngửa giơ chân cuốn bụng. Vừa nói, nàng liền nằm thẳng tại thảm thượng. Hai chân chụm lại, nửa người trên vận dụng phần bụng lực lượng cuốn lên. Đồng thời dùng hai tay đụng chạm lấy mũi chân. Nàng vóc người này bản thân liền rất ma quỷ. Đứng ở đó bất động để cho nam nhân mơ tưởng hão huyền. Làm tiếp lên một chút tập thể hình động tác, mông đùi eo lại càng khiến người ta chịu không được. Hà Nhiên liền rất bình tĩnh mà nằm ở bên cạnh, đi theo nàng luyện tập lên. Gym bên trong một chút nam nhân nhịn không được nhìn qua. Có chút hâm mộ, tên kia là ai vậy? Như thế nào nhường Phó Thải Vi như vậy để tâm? Hơn nữa nàng không phải không mang nam. Phía trước ta liền nghĩ để cho nàng mang. Nhân gia không đồng ý, dựa vào. Lớn lên đẹp trai chính là có đặc quyền a. Đánh giám, lão tử lớn lên không đẹp trai sao? Nàng liền vung cũng không vung. Ngoặc kép, một lát nữa, Phó Thải Vi nhìn Hà Nhiên động tác này luyện được không sai biệt lắm. Liền đổi một cái, tới thử xem lên chạy. Cái gọi là lên chạy, kỳ thật liền cùng vận động điền kinh thành viên xuất phát chạy tư thế không sai biệt lắm. Chỉ là ở chỗ cũ chạy, sơ cấp lên chạy, Hà Nhiên vẫn còn không có vấn đề. Nhưng mà đến phía sau, Phó Thải Vi lại toàn bộ lên chạy phối hợp tập thể hình cầu. Nằm dạp trên mặt đất, hai cánh tay đẩy đến không phải sàn nhà, mà là một cái bóng rổ lớn nhỏ tập thể hình cầu. Động tác này nghĩ làm thắng thầu chuẩn chính là thật thật khó khăn. Không cẩn thận liền ngã sấp xuống, liền ngay cả Phó Thải Vi đều sai lầm một lần. Tay vừa chợt cả người nằm xuống đi. Nàng đại cầu cứng rắn đánh lên càng lớn tập thể hình cầu. Thấy Hà Nhiên đều yêu thương nàng có đau hay không? Không có ý tứ, Phó Thải Vi nhếch miệng cười khan một tiếng, khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng. Không có gì, ai cũng không thể nào làm được hoàn mỹ, không có làm bị thương đi. Hà Nhiên ân cần mà cười nói, không có, Phó Thải Vi cười lắc đầu. Chẳng qua nếu như ngươi giống như ta vậy sai lầm, khẳng định phải so với ta đau, ta ít nhất còn có giảm sóc. Nói hết lời, Phó Thải Vi còn hướng hắn lách xuống con mắt. Hà Nhiên nhịn không được cười một tiếng. Ngươi là đang nói ngươi rất có co giãn sao? Nàng đang đùa giỡn ta. Ta đã có chứng cớ. Bất quá động tác này hiệu quả xác thực rất tốt. Một động tác liền có thể rèn luyện phần eo, phần bụng, chân, lực cánh tay cùng thân thể cân đối năng lực. Hà Nhiên đi theo Phó Thải Vi luyện trong chốc lát, liền nhìn đến nàng nửa lộ trên bụng có óng ánh mấy viên mồ hôi. Càng là bằng thêm vài phần gợi cảm. Tốt, Phó Thải Vi thẳng lên cao gầy thân thể thoáng hoạt động hạ gân cốt. Chính ngươi đem cái này mấy cái động tác luyện tập một chút đi. Ta đi nhìn xem học viên khác. Đệ tử như vậy nhiều, nàng cũng không có khả năng một mực chỉ phục tùy tùng Hà Nhiên một người. Lúc này, hôm trước cái kia hai cái muội tử chính nói thầm lấy. Phó huấn luyện viên đối với hắn thật là tốt nha. Muội tử phình miệng, hai người bọn họ 100% có pi giao dịch. Ta cảm thấy hai người bọn họ thật sự là không có ngươi. Nghĩ xấu xa như vậy. Người này hẳn phải là nàng bằng hữu thân thích cái gì? Khuê mật cười nói, bằng không thì nói, hai người bọn họ đã sớm lén lút một đối một, luyện tập. Chỗ nào còn có thể tại gym bên trong khiến người ta miệng lưỡi đâu này? Ta mặc kệ, phó huấn luyện viên quá bất công, cũng không dạy ta những cái này. Liền vừa vặn động tác kia, dạy người người có thể luyện sao? Khuê mật nhìn nàng ngực một cái, không khách khí chút nào đả kích, vốn không nhiều lắm, luyện hai ngày đừng cho vỡ thành a. Muội thử, ngoặc kép, ngươi một mực thay hắn nói, có phải hay không coi trọng nhân gia nha? Muội tử tức giận nói, vậy ngươi nhanh chóng đi tìm hắn, nhường hắn ban đêm hảo hảo cho ngươi toàn bộ cống thoát nước. Ngươi nhìn ngươi lại tức muốn hộp máu. Ô ngôn uế ngữ, đi, nhân ra chỗ nào chọc giận ngươi. Nói ta thần tượng nghiêm trọng pê đồ, ta xem hắn mới phẫu thuật thẩm mỹ đâu này. Cút đi, khuê mật có chút bất đắc dĩ, ngươi như thế nào như vậy làm ra vẻ nha. Ngoặc kép, Hà Nhiên luyện tập xong, hướng gian tắm rửa may mắn lúc, đi qua cái kia hai cái muội tử bên cạnh, muội tử bản lấy khuôn mặt. Giống như Hà Nhiên thiếu nợ hắn mấy triệu giống nhau. Khuê mật lại cười híp mắt nhìn qua Hà Nhiên. còn hướng hắn lách xuống con mắt. Hà nhiên vẫn là nàng một cái dương cương mị nhãn. Sau đó đi tắm rửa, hai người cũng không có nói một câu, cũng không có ai thật sự có tiến lên đến gần ý tứ. Cứ theo đà này, hai người khả năng cả đời cũng sẽ không cùng đối phương nói một câu. Thế nhưng loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.